này bằng với đem Thạch Hạo đặt ở trên lửa nướng. Ngươi như đến, vậy khẳng định là bị đánh trở về. Ngươi nếu không đến, vậy liền sẽ thành toàn bộ Bạch Vân Tông trò cười. Còn có một chút Lộ Chí Hành cũng không có nói. Hắn biết Thạch Hạo rất được Tôn Nhất Minh yêu thích, cho nên đem chiến trường đặt ở đan viện mà nói, một khi Tôn Nhất Minh nhúng tay liền không dễ làm. Mặc dù Tôn Nhất Minh thực lực chẳng ra sao cả, nhưng người ta thế nhưng là đan viện viện trưởng, thân phận bày ở đó đâu. Hắn gặp cũng phải cung kính kêu một tiếng viện trưởng đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.